Chương 639, Tiểu Bảo là Bá Vương. Cửu gia gia gây sự. Mà tại Vô Cực Thiên, vừa trở lại Yến Du toàn gia, lập tức bị Yến Thanh gào to, "Tiểu Ngư Nhi trở về a ngồi một chút, cha làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất cá thiêu đỏ trở lấy lập tức sẽ tốt." "Được." Yến Du mặt mày bên trong đều có cười, đem chuyện khác đều tạm thời buông xuống. Bất quá hắn trong ngực nhóc con liền hỏi, "Gia Bảo, đâu này?" Kết quả Yến Thanh liền biểu thị, "Ngươi đương nhiên ăn cha ngươi làm, Mộ gia là mẫu thân ngươi cha, đương nhiên chỉ cho mẫu thân ngươi làm." Nha nghe cảm thấy rất đối tiểu nhóc con, hắn liền ngửa đầu nhìn xem cha hắn, "Cha Bảo, cơm cơm, khi chờ." Lời nói này dừng, người ta đại tư mệnh liền vo lên mập nhóc con đi làm bữa cơm, hắn biết rõ cô vợ trẻ có lời muốn cùng nhạc phụ nói chuyện riêng. Yến Du cu nở dê xác thực có chuyện cùng khóc cha nói, cho nên nàng liền hướng nàng khóc cha bên cạnh ngồi xuống, một bên nhìn xem hắn bận rộn, một bên dùng tương đối nhẹ nhàng ngữ khí nói, "Cha, rất nhớ mâu thân sao?" Động tác rõ ràng đều ngừng một chút, Yến Thanh nước mắt kém chút đều rơi ra đến rồi, đây là một loại bản năng, liền làn nên có người nhắc đến trong lòng không thể nhất chạm đến cái kia, đã qua đời người lúc, rất bản năng phản ứng. Mà đối với Yến Thanh tới nói, mặc kệ hắn ái thê mất đi bao lâu, bất kỳ cái gì thời điểm bị người nhắc đến, bất kỳ cái gì thời điểm bị hắn nhớ tới, đều là nhất vô pháp khắc chế chút. Nói thế nào cái này thanh âm đều khàn khàn Yến Thanh, động tác đều đi theo không nhẹ nhàng. Yến Du liền đứng dậy ôm lấy cha nàng cánh tay, hướng bả vai hắn ngang nhiên xuống qua, "Ta cùng Dung Giật liền sẽ đi minh giới, ta cảm thấy cha ngươi nghĩ như vậy niệm mẫu thân, như thế lo lắng nàng. Nàng hẳn là cũng có lưu tàn niệm tại tâm giới, có lẽ hiện tại ta liền sẽ mang nàng trở về." Lời này Yến Du vốn không muốn trước nói, nàng sợ cho nàng khóc cha hy vọng sau đó, lại không cách nào hoàn thành ước nguyện của hắn, sẽ để cho hắn không vui một trận, càng khó chịu hơn. Có thể Yến Du không thể không nói, lúc đầu không muốn trước cùng ngài ra nở dê, sợ đến lúc đó không có, ngài sẽ đặc biệt khổ sở, có thể ta cờ nở ngài phối hợp, cho nên cha. Bất kể như thế nào, chúng ta đều tận lực thử một lần, kết quả không đợi Yến Du nói xong, đã lệ rơi đầy mặt. Yến Thanh liền chụp vỗ tay của nàng, cha biết rõ, cha minh bạch cái này đã rất khá. Yến Thanh trong lòng mình rất rõ ràng, ái thê năm đó là thế nào cái vẫn lạc phương pháp, cho nên hắn dù là tại biết rõ, nữ nhi bảo, bối trở thành sáng thế nữ có lúc, hắn cũng chưa từng đề cập qua việc này. Thứ nhất, trong lòng hiểu không quá có thể có sống hy vọng, thứ hai, hắn cu nở dê không nguyện ý làm khó nữ nhi bà bối, mặc dù hắn rất khát vọng ái thê có thể trở về. Bây giờ, nữ nhi bảo bối để có hy vọng, cái này đủ rồi, đầy đủ rồi. Rất khá không ngừng lặp lại ba chữ này Yến Thanh, hắn đã cảm thấy thật rất khá, mặc kệ kết quả thế nào, hắn đều có thể tiếp nhận. Yến Du liền chụp đập cha nàng cõng, "Cái kia cha quay đầu giúp ta tìm mẫu thân khi còn sống thích nhất đồ vật, tốt nhất ngài cu nở dê tại cái kia đồ vật bên trên, nhỏ xuống ngài tâm huyết. Ta nghĩ mẫu thân nhất không bỏ được hẳn là cha." Yến Thanh cái kia nước mắt ta, lúc ấy liền cùng mưa to đánh rất tự đắc, hào hào hào rơi mất, thấy được Yến Du đã khổ sở, liền bỗng dưng cảm thấy có như thế một tia vui cảm giác. Liền cha nàng như thế uy mãnh đại hắn nhỏ, mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới mẫu thân nàng, đều khóc đến so tiểu bảo còn không cách nào khống chế, cặp mắt kia cảm giác liền cùng hai đầu dòng suối tự đắc, có thể cuồn cuộn không hết tuôn ra nước tới. Đương nhiên, nay lại Yến Du chủ yếu vẫn là cảm thấy hy vọng quá nhiều thất vọng, cho nên nàng mới có dạng này vui cảm giác nhàn tâm, còn tại cười yếu ớt dỗ dành cha hắn, "Cha ngươi trước kia khóc thành dạng này, có phải hay không đều là nương dâu ngươi nha?" Nói càn liều mạng ngừng lại nước mắt tiến thành, mới nhìn thấy bên cạnh cá không thích hợp đều bốc lên khói dày đặc, lúc ấy liền quát to lên, "Mau mau, đều nổ ra nở va hó dô y ngươi cái tiểu ngư nhi, sớm không nói muộn không nói, hiện tại đến ngắt lời." Yến Du lúc ấy liền cười không ngừng, "Cha ngài một lần nữa nổ một đầu thôi, để cho Tây Tây đi bắt." "Được rồi quân thượng, Tây Tây cái này đi bắt cá." Xa xa nghe được Tây Vương Mẫu, lúc ấy liền đi bắt cá. Bên kia Yến Tiểu Bảo nghe xong bắt cá, mắt to mà đều sáng lên, "Tây Tây mang bảo đến rồi tiểu quân đi ca." Yến Tiểu Bảo vui vẻ đưa tay cho Tây Vương Mẫu ôm một cái, đồng thời không quên bàn giao cha hắn, "Cha cha bảo, ăn cá làm cho ngươi." Ca Yến Tiểu Bảo phải vui vẻ đến bay lên. Người ta đại tư mệnh khu nở dê tiềm thức hơi câu lên gợi cảm môi mỏng, sớm đã cuốn lên tay áo, tại cho con trai làm con trai gần đây thích nhất cửu anh tiểu bánh ngọt những thứ này quay đầu là muốn cho con trai mang tại đi minh giới trên đường ăn. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Đế trở về lúc, Vô Cực Thiên bên trong đã là khói lửa nồng nặc không xong rồi, rất nhiều đồ ăn đều lên tốt rồi, dù sao làm nhiều người, cho nên cái này hai người ngồi xuống đến liền có thể ăn rồi. Hương vị vẫn được A Thiên Đế ăn cảm giác này có một ít lạ lẫm món ăn nóng, nhịn không được hồi tưởng lại lúc trước, cái kia lại mặc dù thành thần, nhưng vẫn là lại đói, chừng nào thì bắt đầu không đói bụng, hắn đều quên. Chỉ biết là, sư tôn là không biết làm cơm, nấu cơm đều là Thiếu Hạo cùng Đại Huyền Điểu, hắn cũng có thể làm, có thể hương vị không ra thế nào nơi, cũng liền có thế miễn cưỡng ngoạm ăn mà thôi. Đây là Thiều Nhị Ca làm chỉ có thể nói một loại sao Ân Lưu Phong đã nhiệt tình giới thiệu, Diệp Đại Ca làm so cái này tốt thế nhưng ta cùng ngươi ra nở dê, món ngon nhất chính là cô nãi nãi bên cạnh, có trông thấy được không liền cái kia mấy bản, Đại Tư Mệnh làm Tuyệt Thiên Đế còn không tin. Lúc ấy liền đưa đua phải đi gấp đi thử một chút kết quả đùng miệng nhỏ nhét tràn đầy Yến Tiểu Bảo. Một tiểu cái tắt liền đem Thiên Đế đua đẩy ra, lúc ấy còn muốn lên bàn bá lại cha hắn làm tất cả cơm cơm. Thế nhưng bị Yến Du chọc lấy tiểu mặt béo, không cho phép chiếm lấy, phải chia sẻ. Dơ lên tiểu mặt béo Yến Tiểu Bảo biểu thị, không cho tuấn đệ cho kê đệ còn có tiểu Anna. Yến Du không có lý tới hẹp hỏi a rồi con trai, đã ra hiệu Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đến gấp. Yến Tiểu Bảo liền nhìn chằm chằm đĩa, phảng phất sợ cái này hai cho hắn một đua gấp không còn. Thiên Đế đâu, hắn còn liền cố ý kẹp một gấp lớn, đem nhóc con thấy được chân chân ngay tại đạp cái ghế, gào Yến Tử Thiểu cũng là thấy được cười không ngừng, ngươi lại không thể ăn những thứ này món ngon nuốt xuống trong miệng cơm cơm nhóc con liền buông lời, bảo, cao lớn chờ lấy ha ha ha cả bản đều là thiện ý cười. Thiên Đế cũng cười đem gấp đến thịt thả trong miệng, lúc ấy liền, không cười được. Kém chút còn bảo nói tục rồi thật mẹ hắn tốt ăn đây là tuyệt vị a xong rồi Thiên Đế liền không để ý hình tượng tiếp tục đi đoạt thức ăn. Mọi người xem xét Thiên Đế như thế không nói nhã nhặn, tự nhiên cu nở dê đi theo vội vàng đoạt dù sao người ta Đại Tư Mệnh làm cũng không nhiều a bất quá lúc này cửu anh đã tại quản hòa cùng kêu gọi Đại Tư Mệnh, giật nhi tiếp tục này con trai Đại Tư Mệnh liền truyền nghiệm. Hỏi, có biến có gần thành rồi ngươi qua đây nhìn xem cửu anh nói xong. Liền phát hiện trước mắt mở tán lưu quang, ngay tại cấp tốc tổ hợp. Ngay sau đó,